Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 422, Vô Danh Sơn Bí Mật, góc truyện audio.com, vòng hồn điện lưỡng đại thánh đồ đối với Tô Nham ra tay, chẳng những không có đem Tô Nham giết chết, ngược lại chết thảm tại chỗ thân tử đạo tiêu, bồi dưỡng một cái vương giả, đối với bất luận cái gì thế lực mà nói cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi hay vẫn là một cái tứ trọng thiên cấp bậc vương giả, vong hồn điện khẳng định hao phí không ít tài lực, hôm nay bị Tô Nham chém hai cái cũng đủ vong hồn điện đau lòng một hồi rồi. Mà màu đen trên không một trận chiến này cũng làm cho mọi người đối với mấy người đã có một cái lại lần nữa nhận thức, vô luận là biến thái Tô Nham, hay vẫn là có được từ La Thần thì Hạ Thu Tiêu, đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, phía trên đám người kia, mọi người ti không chút nghi ngờ, bọn hắn thành tựu tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Mà cùng lúc đó, mọi người trong nội tâm cũng tin tưởng, một đời tuổi trẻ chính thức đỉnh phong tranh đấu, chỉ sợ rất nhanh tựu muốn bắt đầu. Mặt khác tất cả thế lực lớn trong có không ít cường đại thánh đồ xuất hiện, những này cường đại thánh đồ, đều là tồn tại trong truyền thuyết, có đã thật lâu không có xuất thế. Có người suy đoán, tất cả đại trong thế lực có cường đại không thể tưởng tượng lão thánh đồ, bọn hắn tấn chức thánh đồ đã hơn 1.000 năm thời gian, nghe nói có người đã đạt đến tuyệt đại vương giả cấp bậc tại trùng kích đại thánh, mặc dù chỉ là một cái đồn đãi, nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng thực sự loại người này tồn tại, những này truyền thừa cổ xưa đại môn phái cùng đại thế gia, nội tình quá hùng hậu, ngàn năm trước khi, hoàn toàn chính xác có người dùng thiên tung có tư thế tại bách niên nội tấn chức thánh đồ, hôm nay 1.000 năm đi qua, chỉ cần bất tử, không ai có thể phỏng đoán bọn hắn phát triển đến loại tình trạng nào. Đương nhiên, loại nhân vật này là sẽ không xuất hiện, bọn hắn yếu lĩnh ngộ đại đạo tinh túy, trở thành chí cao vô thượng thánh nhân. Tiểu Nham tử, vong hồn điện xa so những cái kia thế lực lớn đáng sợ, bọn hắn chỗ đáng sợ ngươi hiểu được, hôm nay chúng ta chảm giết hai người bọn họ thánh đồ, dùng vong hồn điện đích thủ đoạn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thu Tiêu nói ra. Vong hồn điện lại đáng sợ, bọn hắn cũng là người, muốn giết người, muốn làm tốt bị giết một cái giá lớn, hay vẫn là câu nói kia, bọn hắn muốn trở thành của ta ác mộng, một ngày nào đó ta Tô Nham sẽ trở thành vì bọn hắn toàn bộ vong hồn điện ác mộng, ta không quản bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng không quản bọn hắn có nhiều đáng sợ, bất luận kẻ nào muốn cưỡi ta trên cổ đi ị đi tiểu, đều khó có khả năng. Tô Nham khí thế bẩm nhưng, vong hồn điện hắn không muốn gây chuyện nhưng là tuyệt đối không sợ sự tình. Đúng vậy, người chim chết chỉ lên trời, sợ cái chim này a hát. Chu Hạo lắc đầu, càng là trực tiếp nắm lên một khối kỳ lân thịt cắn một cái. Ha ha, hảo nam nhi phải nên như thế, tiểu nham tử còn nhớ rõ ngươi nói câu nói kia sao? Ta thiên lệ nhất là ưa thích muốn chúng ta mệnh, coi như là Diêm Vương gia đã đến, cũng muốn ôm hắn mấy sợi dâu đến. Thiên lệ cười mở cười to. Chứng kiến ba người này biểu hiện, Hạ Thu Tiêu lập tức nở nụ cười, hắn vốn không phải một người an phận, với tư cách hạ gia thần thể, vô luận đi đến nơi nào đều là cao cao tại thượng tồn tại, lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn cùng mấy người kia thông. Góc truyện audio.com, đồng làm bậy tựu là ưa thích bọn hắn loại này không sợ trời không sợ đất, lão thiên gia đệ nhất hắn thứ hai khí phách không sợ hãi, làm theo ý mình. Bọn hắn không có phẩm, cũng rất trượng nghĩa, bọn hắn phóng đãng cũng rất tiêu sái, cùng bọn hắn cùng một chỗ, luôn kích tình vô hạn, sung sướng vô hạn, vì vậy, Hạ Thu Tiêu làm việc nghĩa không được chùn bước gia nhập đám này cực phẩm đội cùng bọn hắn tầm đó gieo xuống tình ý hạt giống. Vong hồn điện sát thủ chỉ là một khúc nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đại cục đón lấy, mấy người lần nữa hung hăng càn quấy ăn lấy kỳ lân thịt uống vào kỳ lân huyết. Một chén, hai chén, ba bốn chén, rất nhiều người con mắt đều đỏ, hận không thể đi lên đem chính mình số 7 hải ấn, giấu giày khác ở những người kia trên mặt. Bạo điển thiên vật, điển hình bạo điển thiên vật A-Hát, đây chính là kỳ lân huyết A-Hát, một giọt là có thể cải thiện một người thể chất, bọn hắn cứ như vậy như uống rượu đồng dạng cho uống, trời đánh, đây là muốn gặp sét đánh. Ta chịu không được rồi, ta phải ly khai tại đây, quá đà kích người rồi. Đáng tiếc A-Hát, thật sự là đáng tiếc. Cuối cùng nhất có người chịu không được loại này đà kích bay lên không trung, muốn xuất ra thân gia gia sản mua sắm một giọt kỳ lân huyết. Không bán, muốn mua tự mua một chén, 1 vạn thiên nguyên đan, 100 triệu địa nguyên đan cũng được. Chu Hạo vung tay, trực tiếp đem người nọ đuổi xuống dưới. Khinh người quá đáng, như thế quý giá cả ai mua được rất tốt. Tô Nham bọn hắn cũng mặc kệ người khác, phối hợp miệng lớn uống vào, còn thỉnh thoảng phát ra sảng khoái cười to, kỳ lân huyết năng lượng cường đại, có được cực lớn trùng kích lực liên tiếp uống nhiều như vậy, vậy mà trực tiếp đem Hạ Thu Tiêu bọn người tu vi tăng lên tới nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn tấn chức tam trọng thiên, về phần Tô Nham, trong cơ thể hắn đã nhận lấy kỳ lân hoàn chỉnh nhất bổn nguyên huyết mạch, những này kỳ lân huyết đối với hắn ngược lại là không có gì hiệu quả. Ngày hôm sau, rốt cục có người xuất thủ, một cái lão giả đạp không mà đến, đây là một cái lục trọng thiên vương giả, mặc hoa lệ cầm y, ra tay tựu là 100 triệu địa nguyên đan, mua một chén kỳ lân huyết, sau đó mà đi. Có người nhận ra, đây là Đông Hải ở chỗ sâu trong một cái trong nhóm thế lực trưởng môn, giống như vậy thế lực cơ hồ cũng truyền thừa mấy ngàn năm, nhân khẩu thịnh vượng, xuất ra 100 triệu địa nguyên đan cũng rất bình thường, nhưng là muốn xuất ra 1 vạn thiên nguyên đan, tựu làm không được rồi. Tô Nham đạt được 100 triệu địa nguyên đan, cười không ngậm miệng được, với hắn mà nói, không có gì so cái đồ chơi này càng thêm hấp dẫn hắn rồi, nhiều hơn nữa hắn cũng chê ít 100 triệu địa nguyên đan mặc dù nhiều, nhưng là hắn tiêu hao quá kinh khủng, mấy lần tấn cấp đoán chừng tựu dùng hết rồi. 100 triệu địa nguyên đan a hát thật là lớn thủ bút. Kỳ lân huyết chính là thánh huyết này trưởng môn ánh mắt trường viễn, nhất định sẽ thịnh vượng. Rất nhiều người cảm thán, đồng thời thầm mắng Tô Nham là cái thổ hào. Này không lâu sau, lại có 2 cái trong nhóm thế lực trưởng môn đến đây, móc ra mọi người đem làm, mua sắm kỳ lân huyết mà Tô Đại Thiếu tự giác theo một cái kẻ nghèo hàn lập tức biến thành ức vạn phú ông. Nửa ngày sau, rốt cục có cao thủ xuất hiện, một người mặc hắc y. Góc truyện audio.com, lạnh lùng thanh niên, lưng đeo đại kiếm đạp không mà đến, sừng sững tại Hàn Nguyệt Thành trên không, người này tóc đen đường hoàng, ô hắc mâu tử giống như lỗ đen sâu không thấy đáy, cả người giống như một bà trùng thiên lợi kiếm, lại để cho người không dám trực tiếp. Là hắn, theo Vô Danh Sơn đi ra người, đây là một cái cường đại kiếm tu. Vô Danh Sơn chính là một tòa chết núi, thượng cổ còn sót lại cổ xưa ngọn núi, thần bí khó lường, nghe đồn tại vạn năm trước cổ xưa Vô Danh Sơn bên trong đột nhiên có mây đen xuất hiện, lập tức biến mất không thấy gì nữa, từng có đại thánh tiến vào trong đó, không thu hoạch được gì. Đúng vậy, đây là một mảnh cổ xưa chỗ thần bí, nghe nói trong đó hung hiểm trình độ gần với cửu âm tuyệt địa, từng có tuyệt đại vương giả tiến vào trong đó, không còn có đi tới, người này theo Vô Danh Sơn trong đi ra, nhất định chịu tải Vô Danh Sơn bí mật. Đám người lập tức một hồi sao động, tại Đông Hải có 2 nơi thượng cổ di tích trừ bỏ bị vinh dự tử vong chi địa cửu âm tuyệt địa bên ngoài, cái này Vô Danh Sơn cũng được gọi là chết núi, vô số tuế nguyệt trong năm, không biết có bao nhiêu cường đại cao thủ muốn dò xét Vô Danh Sơn bí mật đều là không thu hoạch được gì. Đối với bất luận cái gì thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật mọi người đều phi thường coi trọng, bởi vì tại thượng cổ trong năm, có chính thức tiên đạo tồn tại, hôm nay tiên đạo biến mất có thể không theo hiện tựu chỉ có theo những này thượng cổ di tích trong bắt tay vào làm rồi. Hôm nay có người theo Vô Danh Sơn trong đi ra tuyệt đối là một cái cự đại kỳ tích, không có người không coi trọng. Hứa Dịch Thần, Tô Nham con mắt quang lập lòe, rơi vào Hứa Dịch Thần trên người, hắn và Hứa Dịch Thần tầm đó cũng không có gì thù hận, nhưng là 2 người nhưng lại tối tăm bên trong địch nhân vốn có tự hồ chỉ có thể có một người tồn tại, lẫn nhau tầm đó chắc chắn còn sống chết đại chiến. Tô Nham, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hứa Dịch Thần khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, hắn giơ cánh tay lên, bắt được sau lưng chuôi kiếm, đem sát lục chi kiếm rút ra, hắn rút vô cùng chậm, hắn không có rút ra một tia, sát lục chi kiếm ánh sao tựu tràn đầy một ít đem làm sát lục chi kiếm hoàn toàn rút lúc đi ra, đã là sát khí trùng thiên. Nghe nói ngươi tiến nhập Vô Danh Sơn, Tô Nham thản nhiên nói cũng không có đi xem Hứa Dịch Thần trường kiếm. Ngươi cũng không tiến nhập cửu âm tuyệt địa, Hứa Dịch Thần nói, Hứa Dịch Thần, hôm nay liền làm một cái hiểu rõ à. Tô Nham thanh âm, như trước không có chút nào gợn sóng, cửu âm tuyệt địa cùng Vô Danh Sơn, chính là thần bí nhất thượng cổ di tích cửu âm tuyệt địa trong có tiên sơn tồn tại, không có ai biết Vô Danh Sơn trong có cái gì, hoặc là, Hứa Dịch Thần biết rõ. Tô Nham luôn luôn một loại cảm giác, Vô Danh Sơn bên trong, cũng nhất định có cùng tiên đạo có quan hệ đồ vật, hắn và Hứa Dịch Thần ở giữa địch nhân vốn có quan hệ tựa hồ đã sớm nhất định, 2 người cũng không thù hận, lại nhất định phải ngươi chết ta sống. Đây cũng là ta đến mục đích. Hứa Dịch Thần thản nhiên nói, sát khí của hắn, một mực tại kéo lên. Người này, thật không ngờ cuồng vọng, dám trực tiếp giết đến nơi đây, cùng một chỗ giết hắn. Chu Hạo khí thế chấn động, đại dương mênh mông giống như kim sắc năng lượng theo hắn trong cơ thể lao ra, biến thành một hồi kim sắc phong bạo. Cái này là 2, góc truyện audio.com, người chúng ta chuyện giữa, các ngươi đều không muốn nhúng tay. Tô Nham nói ra, nếu như đổi thành những người khác Tô Nham nhất định sẽ lại để cho mấy người một hống trên xuống, nhưng là trước mắt người này nhưng lại Hứa Dịch Thần, hắn nhất định phải tự mình ra tay. Ngày hôm nay, nhất định sẽ không bình tĩnh, hoặc là nói Tô Nham làm ra đại bán kỳ lân huyết cái này trận thế vốn chính là làm cho người ta, vốn là vong hồn điện lưỡng đại thánh đồ, hiện tại lại có Hứa Dịch Thần. Mọi người đều phi thường chờ mong một trận chiến này, 2 đại yêu nghiệt đụng vào nhau, mọi người càng muốn nhìn một chút theo Vô Danh Sơn trong đi ra yêu nghiệt hội cường đại đến loại tình trạng nào. Tô Nham đạp không mà đi, hắn từng bước một mà đến, mỗi bước ra một bước khí thế sẽ trở nên gấp mấy lần kéo lên, hắn duỗi ra một bàn tay, kim sắc bàn tay, hướng về viễn không chộp tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tại cực kỳ xa xa, một tòa cự đại ngọn núi bị hắn lăng không chảo. Đây là một tòa đại sơn, cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỗ tạo thành rung động có thể nghĩ, phong cách cổ xưa ngọn núi bị kim sắc bao khỏa, đánh tới hướng Hứa Dịch Thần. Hứa Dịch Thần khóe miệng mang theo cười lạnh, trong tay sát lục chi kiếm hướng lên nhảy lên, vậy mà lấy ra huyết sắc kiếm quang chạm tại trước mặt mà đến đại sơn thanh âm, một tiếng ầm vang, đại sơn vỡ vụn biến thành vô số khối vụn rơi là tả. Tô Nham, trực tiếp ra tuyệt chiêu A, nhìn xem ngươi hay không còn có thể ngăn cản của ta sát lục chi kiếm. Hứa Dịch Thần thanh thế rất cường đại, sát lục chi kiếm lập trước người, tại thời khắc này, giống như hắn tựu là kiếm, kiếm chính là hắn, hắn đi lên tựu nhân kiếm hợp nhất, rất rõ ràng, hắn đối với Tô Nham phi thường rất hiểu rõ, hai người từng có hai lần đại chiến, một ít mánh khóe căn bản là không cần, vì vậy, đi lên tựu là sinh tử sát chiêu. Hắn sát lục chi tâm càng ngày càng lớn mạnh rồi, Vô Danh Sơn trong đến cùng có cái gì tồn tại, vậy mà lại để cho kiếm đạo của hắn tôi luyện đến như thế tinh thuần tình trạng. Tô Nham trong nội tâm giật mình, hắn không dám lãnh đạm, hai tay hư hoa, đánh ra Diêm Vương vấn thế. Lâm vào trầm luân ngu xuẩn chi nhân, cuối cùng đem tiếp nhận tử vong chế tài, chết đi. Tô Nham trong miệng phát ra phức tạp khó hiểu tử vong âm phù, mỗi một đạo tử vong âm phù đều hóa thành tử vong liêm đao, tràn ngập khắp chiến trường. Đây là một môn tuyệt thế vô song vô thượng thánh thuật, cường đại tuyệt đại đại thánh tuyết thần điêu sáng tạo thánh thuật, chính là vô địch tồn tại. Hôm nay Tô Nham tấn thăng đến vương giả, Diêm Vương vấn thế uy năng triệt để hiển lộ ra đến. Vù vù, trong lúc nhất thời, một cổ khó tà tử vong phong bạo ở trên không thổi bay, khói đen ào ào, mỗi một đạo tử vong âm phù cũng như linh xà, vô khổng bất nhập trực tiếp công kích đối với phương linh hồn, một khi bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật cường đại vô thượng thánh thuật, Hứa Dịch Thần như thế nào ngăn cản. Có người kinh hãi, đang xem cuộc chiến mọi người rất xa né tránh mở đi ra, loại này chiến đấu, một khi bị dư ba ảnh hưởng đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vạ lây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tô Nham, ta tâm trí kiên định, ngươi cái này thánh thuật đối với ta vô dụng. Hứa Dịch Thần nói xong, một cổ đầm đặc thực chất tính sát lục khí tức theo trong cơ thể hắn lao ra. Gocchuyenaudio.com Cái này cổ sát lục chi khí hóa thành một đạo bình chướng, đưa hắn một mực hộ ở trong đó, hơn nữa, tại đây bình chướng phía trên, một cái kim sắc tiểu nhân khoanh chân mà ngồi, cái này tiểu nhân cùng Hứa Dịch Thần lớn lên giống như đúc, tiểu nhân vừa xuất hiện, toàn bộ bình chướng phía trên đều là phù văn. Bang bang, tử vong âm phù hóa thành tử vong liêm đao công kích ở đằng kia bình chướng phía trên, vậy mà không cách nào đem hắn phá vỡ. Hắn vậy mà đã luyện thành chính thức sát lục bản tâm, đây là một loại vô thượng ý cảnh, tiến bộ của hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy, Vô Danh Sơn, đến cùng có bí mật gì? Tô Nham trong nội tâm chấn động, hắn đối với Hứa Dịch Thần rất là hiểu rõ, sát lục chi đạo tuy nhiên khủng bố, nhưng là muốn nhanh như vậy tựu ngưng tụ ra sát lục bản tâm, căn bản không có khả năng, giải thích duy nhất tựu là Vô Danh Sơn. Cái này tòa được vinh dự chết núi thượng cổ di tích, trong đó đến cùng có bí mật gì, vậy mà sáng tạo ra Hứa Dịch Thần người như vậy. Hôm nay, Hứa Dịch Thần sát lục bản tâm mới thành lập cũng đã cường đại như thế, nếu là một mực phát triển xuống dưới, không ai có thể suy đoán hắn về sau có thể đạt tới loại tình trạng nào. Cách chương.